Số 13 phố Minh Khơ, chương 148, tổ tiên 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô trực tiếp nhảy lên vai Karen, dùng móng vuốt vỗ vào mặt Karen. Cô ấy có thể vì ngươi thai nghén ra hậu đại ưu tú của tà thần. Karen đưa tay kéo con mèo đen không hiểu sao lại kích động này xuống, ném sang một bên. Ngươi thật sự so với bà ngoại chỉ thích nhìn chằm chằm vào mông con gái còn muốn bà ngoại hơn. Cô rơi trên bậc thang hét lên. Luận tuổi tác ta so với bà ngoại của ngươi còn lớn hơn nhiều. Chính ngươi chưa từng sinh con đúng không? Karen hỏi, không có, cho nên gia tộc của ngươi là bởi vì ngươi không có thai nghén ra hậu đại ưu tú, cho nên tuyệt tự sao? Gia tộc của ta không thiếu người thai nghén hậu đại, chết tiệt. Gia tộc của ta có rất nhiều người, ngươi nên lo lắng về Inmerai. Karen xua tay, lười để ý con mèo này nữa. Đi ra khỏi phòng khách, đi vào sân, lúc này. Tiểu thư váy đen đã tự mình mở cửa sân tiến vào, sau khi nhìn thấy Karen, cô rất áy náy nói. Thật xin lỗi, ta cho rằng người trong nhà không có ở đây, cho nên đã tự tiện mở cửa sân muốn vào xem một chút. Nên xin lỗi là ta không thể kịp thời đi ra nghênh đón. Cô là Yonis, giáo viên của Mina sao? Đúng vậy, ta là giáo viên toán của Mina, ngươi là anh trai của Mina. Đúng vậy, ngươi có thể gọi ta là Karen. Được rồi. Karen, mời vào, cảm ơn, Mina chưa từng nói với ta rằng giáo viên toán của cô bé hóa ra rất xinh đẹp. Mina cũng chưa từng nói cho ta biết, cô bé có một người anh đẹp trai như vậy. Mời ngồi, cảm ơn, uống cà phê hay trà đen, nước đã, có thể sao? Được, ngươi chờ một chút. Karen đi lên lầu lấy đá trong tủ lạnh phòng bếp, ở trên cầu thang, cô vẫn nằm sấp trên tay vịn nhìn hắn lại mở miệng nói. Nước đá, hai chén nước đá. Cô biết bình thường Karen không thích trà và cà phê, chỉ uống nước đá. Karen phớt lờ con mèo rồi đi lên, đổ hai ly nước đá và đi xuống. Cô Yonis đang đứng trước một bức tranh treo tường và thưởng thức, sau khi nghe thấy tiếng bước chân của Karen xuống lầu, cô quay đầu lại, cười nói. Ta thích bầu không khí trang trí ở đây, cô trên cầu thang nghe thấy, thì thầm, người cũng nên thích tầng hầm. Karen đưa cho cô một ly nước đá và nói. Các yếu tố tôn giáo có tác dụng làm cho tâm hồn mọi người cảm thấy an bình. Đúng vậy, ta cảm thấy đây hẳn là điểm hấp dẫn nhất của tôn giáo. Nó có thể giúp nội tâm chúng ta bình tĩnh. Xung dựng lên một căn phòng của tinh thần chúng ta, một căn phòng chỉ thuộc về mình. Hình dung của ngươi thật sự rất chuẩn xác, không hổ là sinh viên tâm lý học Đại học Lugia. Hả, sinh viên tâm lý học Đại học Lugia, Karen trong nháy mắt liền hiểu. Khi giới thiệu mình với đối tượng xem mắt, thím đã nói dối về trình độ học vấn của mình. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ còn nói dối về tuổi tác của mình. Tuy rằng, nếu nói ta là sinh viên tâm lý học tài năng cũng không có vấn đề gì. Mặt khác, tuổi tác nội tâm của mình cũng không thấp. Nhưng, có lẽ có một ít hiểu lầm, ta quan tâm đến tâm lý học, nhưng ta đã không đi học đại học, năm ngoái vì một ít rắc rối tâm lý, dẫn đến việc ta đã bỏ học trung học. Ngoài ra, họ đã nói với ngươi ta bao nhiêu tuổi? 19 tuổi, ta 16, 24, chưa đủ, Karen vẫn kiềm chế, bởi vì hắn ta cảm thấy mình đã đủ trung thực. Thật sự là hoàn toàn nhìn không ra, cảm giác mà ngươi mang tới cho ta, rất trầm ổn, giống như là lớn hơn ta. À không, xin lỗi, ta không có ý nói vẻ ngoài của ngươi già hơn tuổi. Kỳ thật, hiện tại có thể cảm giác được, ngươi quả thật còn rất trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vẫn luôn không thích sử dụng thời gian để đo lường tuổi tác của một người. Ta thích sử dụng kinh nghiệm trong cuộc sống để biểu hiện ra độ tuổi chân thật của họ hơn. Đúng vậy, rất có đạo lý. Ngươi là người Viên sao? Đúng vậy, ta là người Viên. Ta lớn lên ở Viên, nhưng mẹ ta là người Ruland. Vì sao lại làm giáo viên ở Lugia? Bởi vì bà ngoại qua đời, mẹ rất thương tâm, cho nên muốn ở lại đây một thời gian. Ta vừa vặn tốt nghiệp đại học, liền tìm được một công việc giáo viên ở thành phố Lugia. Thật xin lỗi, không, không cần, bởi vì ta chưa từng thấy qua bà ngoại ta, kể cả lúc bà ấy qua đời, sau khi nhận được tin tức mẹ của ta cùng ta chạy về, bà ngoại đã được an táng. Yonis nhìn xung quanh, đưa tay chỉ vào đài đặt thi thể trong phòng khách. Quan tài của bà ngoại, hẳn là cũng từng đặt ở đó. Tang lễ của bà ngoại cô được tổ chức tại nhà Inmerai. Karen nói, là một bà lão cực kỳ hiền lành, tuy rằng, chính mình cũng không nhớ rõ nàng. Ngươi còn chưa dùng bữa trưa sao? Ta có thể vinh hạnh mời ngươi ăn trưa cùng không? Không phiền toái sao? Không, một chút cũng không. Karen dẫn Eunice lên tầng 2. Cô vẫn nằm sấp trên tay vịn. Eunice tiến lên, chủ động ôm cô lên. Thật là một con mèo đáng yêu, lông của cô ấy thật mượt mà. Karen có chút ngoài ý muốn, dường như Po cũng không kháng cự nằm ở trong ngực Eunice. Dường như Po nhận ra ánh mắt của Karen, còn dùng móng vuốt mèo của mình dẫm lên ngực Eunice, sau đó cho Karen một cái nhìn. Karen cảm thấy con mèo này hôm nay điên rồi. May mắn hắn biết đây là một con mèo cái, nếu không hắn ta có thể đã trực tiếp ném nó ra ngoài. Ngươi ngồi trước, sẽ xong ngay đây. Cần ta hỗ trợ sao? Đợi lát nữa chỉ cần ngươi hỗ trợ thưởng thức là được rồi. Được, vất vả ngươi rồi. Jonas đặt cô lên bàn ăn, sau đó theo bản năng chống tay nghiêng mặt, nhìn Karen đang đứng trong phòng bếp. Cô cũng nằm ở bên cạnh Jonas, trước tiên nhìn Karen, sau đó nhìn Jonas. Trong lòng nói, nhìn xem, ngươi rơi vào tay giặc, chỉ cần lớn lên đủ đẹp, bỏ học trung học thì làm sao, nhỏ hơn mình thì làm sao, cũng không phải là vấn đề. Chúa ơi, con người nông cạn, cách chương.